Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình Radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay trên kênh Đất Đồng, mời quý bà con cùng nghe tác phẩm Ma Trong Giường Điều, một sáng tác của Kiều Chinh thuộc nhóm viết Đất Đồng. Mỗi năm, cứ tới mùa điều rộ là dân tứ xứ lại đổ về huyện vùng sâu của Bình Phước để làm thuê. Càng đi sâu vào các khu rẫy, không khí càng đặc trưng cái mùi thơm nồng, pha chút chua ngai ngái của những trái điều chín đỏ chín vàng đang rụng đầy gốc. Trên con đường đất đỏ bụi mù, Lâm điều khiển chiếc xe máy cũ đã được hàn thêm khung sắt để thồ hàng. Chạy sâu vào bên trong, hai bên đường chỉ toàn điều và cao su, vắng bóng nhà dân. Quả quàng lắm mới thấy vài cái chòi canh chủ vườn dựng tạm. Đường càng vào sâu càng nát, chiếc xe của Lâm cứ phải rồ ga hết cỡ, lạch cạch bò qua những con dốc đất đỏ dựng đứng. Lâm quệt mồ hôi trên cái trán đen nhẽm vì nắng bụi. Công việc của cậu là chạy điều, chào tận những rẫy sâu nhất để gom hàng, rồi chở ra lộ lớn bốc lên xe tải. Sẩm tối, công việc xong xuôi, Lâm quay về căn lều bạc dựng tạm giữa vườn. Vào mùa này, thợ ở xa thường tới dựng lều ngủ lại ngay tại rẫy để tiện làm việc. Nhưng cái vườn Lâm đang làm lại nằm ở vị trí heo hút tận cùng của khu đất. Vườn nhỏ nên chỉ thuê 6 người, mà toàn là dân địa phương. Tối đến họ kéo về nhà hết, chỉ còn trơ trọi mình Lâm là dân ngụ cư phải ở lại canh lều. Khi tiếng xe máy của nhóm thợ khuất hẳn, cả khu vườn rộng lớn chìm ngay vào im lặng. Bóng tối dưới tán điều già trùm xuống rất nhanh. Lâm năm nay mới ngoài 20, quê ở thuốc miền Tây. Nghe lời chỉ dẫn, cậu lặn lội lên Bình Phước tìm việc. Dù chưa có kinh nghiệm, nhưng bù lại có sức khỏe, nên được chủ vườn nhận vào làm ngay. Cha mất sớm, từ năm 15 tuổi, Lâm đã phải bỏ học bôn ba đủ nghề để phụ mẹ nuôi hai em nhỏ. Với cậu, cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là tiền kiếm được chính đáng bằng sức lao động của mình. Cậu tính xong vụ này sẽ dành dụm một khoản để về quê học nghề sửa xe, mở cái tiệm nhỏ gần nhà cho ổn định. Về tiền công, chủ vườn trả cho Lâm 100.000 mỗi ngày cho việc thồ hàng, cộng thêm 50.000 tiền ngủ lại trong vườn buổi đêm. Riêng phần nhặt điều, Lâm được trả theo trọng lượng. Bình thường giá chỉ 2.500 một ký, nhưng thấy Lâm thật thà, chủ vườn thương tình tăng lên cho 3.000. So với những thợ chuyên nghiệp ăn lương công nhật từ 200 đến 300 một ngày, thu nhập của Lâm thấp hơn nhiều, nhưng cậu không nệ hà chê bai chi cả. Cứ tầm chiều tà, khi tớp thợ địa phương đã ra về, Lâm lại xách trổ đi vòng quanh vườn để mót thêm. Dưới những gốc điều già, lá khô rụng thành lớp dày cộm. Nhiều hạt điều chín rụng bị vùi lấp sâu dưới lớp lá ấy, nếu không tinh mắt bới tìm thì rất dễ bỏ sót. Tiếng bước chân của Lâm đạp trên lá khô kêu rào rạo, vang vọng giữa khu vườn vắng khi bóng tối bắt đầu bủa vây. Ủa, thằng Lâm đâu rồi bay? Tiếng động cơ xe máy vọng lại từ xa. Lâm xách cái rổ đầy hạt điều, men theo tiếng gọi mà đi ra. Thấp thoáng sau mấy gốc điều già, cậu thấy có bóng người đang đứng chờ. Bay làm gì mà trời tối thui còn chui vô trong đó vậy? Lúc này Lâm mới giật mình nhìn quanh. Chẳng biết từ lúc nào mà trời đã sập tối. Cậu lật đật đổ đống hạt điều vô bao, dựng gọn bên gốc cây cạnh căn lều bạc đơn sơ của mình. Dạ, tại nãy thấy trời còn sớm, nên con tranh thủ con vô mót thêm. Ai dè trời tối nhanh quá, chú Chính không kêu chắc con lạc luôn ở trống rồi. Người vừa gọi là ông Chính, chủ vườn điều. Ông ngoài 60, tính tình ăn to nói lớn, nhưng thật ra rất tốt bụng. Hồi Lâm mới tới, ông nhất quyết không cho cậu ngủ lại giường một mình, vì chỗ này heo hút không có nhà dân. Lỡ đêm hôm có chuyện gì thì không ai trở tay kịp. Nhưng vì nhà ông cách đây hơn 10 cây số, đường xá dùng dằng khó đi, ông còn phải lo xưởng và chăm mấy đứa cháu nên không ở lại cùng Lâm được. Thấy Lâm thuyết phục dữ quá, lại muốn kiếm thêm 50.000 tiền trong giường mỗi đêm để gửi về quê, nên ông mới đồng ý. Ở những giường lớn lân cận, người làm ngủ lại đông đúc vui như hội. Còn khu này nhỏ, chỉ có mỗi mình Lâm lẻ loi giữa rừng điều. Ban đầu cậu cũng sợ cũng run, nhưng qua một đêm bình yên thì bắt đầu dạn gan hơn. Ông Chính tháo cái chai đeo bên hông xe xuống, đưa cho Lâm, rồi soi đèn pin xung quanh. Tao đem cho mày chai dầu hôi nè, châm vô đèn sẵn đi, chứ nửa đêm hết dầu là không có chỗ mua đâu nha. Còn cái đèn pin thì cứ để dành đó, tối có đi đâu mới xách theo. Xài bậy bạ hết pin là nghỉ xài nha con. Ông rọi đèn cho Lâm châm dầu vào cái đèn đang treo lủng lẳng trên nhánh điều thấp. Ngọn lửa vừa nhen lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vàng tù mù giữa bóng đêm. Lâm gật đầu cảm ơn. Dạ, vậy được rồi chú Chính. Tối rồi, chú tranh thủ về đi cho kịp. Ông Chính gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu đi ngay. Ông lìa ánh đèn pin khắp các ngọn điều, rồi dừng lại ở cái chồi lá gần đó. Đó là cái kho chứa máy bơm, thuốc trừ sâu và đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Ban đầu ông định dọn cho Lâm ở, nhưng cậu từ chối vì sợ làm thất lạc đồ của chủ. Giá lại cậu thích căn lều bạc bên ngoài cho thoáng. Ông Chính nhìn Lâm hỏi bâng quơ. Rồi mày ăn uống gì chưa? Dạ hồi chiều chở hàng ra lộ á, con có ghé mận tô bánh canh rồi chú. Có 15.000 à mà nhiều lắm, no tới sáng luôn. Lâm đáp, lòng thấy ấm áp vì ở nơi đất khách quê người lại gặp được ông chủ tốt tính, coi mình như con cháu. Để mai tao đem cho cái chài. Đi ngược lên đất đỏ một khúc là có con suối, cá nhiều lắm, tha hồ mà ăn. Ông Chính thấy trời đã trễ mới lạch cạch leo lên xe máy. Trước khi nổ máy chạy về nhà cách đó hơn 10 cây số, ông không quên dặn nữa. Có chuyện gì á thì cứ chạy xuống cái khúc rẫy phía dưới. Bên đó người ta ở lại đông. Dạo này đều đang có giá, coi chừng mấy cái tụi trôi trôi nó vô ăn trộm là lỗ chết tao nghe con. Lâm dân dạ, đứng nhìn theo ánh đèn xe xa dần rồi mất khúc. Cậu quay lại với căn liều bạc, giờ chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. Lâm gom mấy nhánh củi khô, đốt lên một đống lửa nhỏ để vừa sưởi ấm, vừa đuổi muỗi rừng. Không gian bắt đầu tĩnh lặng, đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua tán lá. Mỗi cơn gió đẩy qua, cả vườn lại vang lên tiếng lợp bợp, là tiếng những trái điều chín rụng xuống đất. Một vài trái rơi ngay cạnh chân, Lâm tiện tay nhặt rồi thải vào bao điều đang dựng sát gốc cây cạnh lều. Làm việc quần quật cả ngày, cái lưng của Lâm bắt đầu ê ẩm vì phải cúi người liên tục. Cậu thải thêm mấy khúc củi vào đống lửa cho đượm, rồi mới chui vào lều, kéo tấm bạt xanh phủ xuống làm cửa. Mệt thì có mệt, nhưng chẳng hiểu sao Lâm cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Sương đêm phủ xuống, cái lạnh dùng rẫy bắt đầu thấm qua lớp bạc mỏng, làm cho Lâm thấy trống trải. Tự nhiên cảm giác nhớ nhà ùa về. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu đi làm xa như vậy. Trước giờ cậu chỉ làm mướn quanh quẩn trong xã, sáng đi chiều về, chưa bao giờ phải đi biền biệt suốt 2 tháng mùa điều ở một nơi xa lạ như vậy. Thời gian trôi dần về nửa đêm, tiếng điều rơi lợp bợp vẫn vang lên đều đặn. Có mấy trái to rơi trúng mái lều, làm Lâm mơ màng tỉnh giấc. Xung quanh tối om như mực, đống lửa và ngọn đèn dầu không biết đã tắt từ lúc nào. Lâm định trở mình ngủ tiếp, thì bỗng bên tai vang lên tiếng bước chân đạp lên lá khô. Âm thanh xào xạc từ phía xa tiến lại gần căn lều. Lâm nín thở, tim đập thình thịch. Bàn tay cậu lần mò trong bóng tối, rút ra từ dưới gối cây rựa dài mà ông Chính để lại cho phòng thân. Cậu nắm chặt cán rựa chờ đợi. Tiếng lá khô mỗi lúc một gần, rồi dừng hẳn ngay trước cửa lều. Qua khe giải bạc, đôi mắt Lâm đã quen dần với bóng tối. Cậu lờ mờ thấy một bàn chân trần dính đầy bùn đất đang đứng im như tượng. Lâm nín thở tập trung cao độ. Đột nhiên tấm bạc bị vén qua. Lâm vừa định dung rửa thủ thế thì một ánh đèn pin loang loáng rọi thẳng vào mắt làm cậu chối loạn. Ai đó? Người vừa tới xịt nhẹ một tiếng rồi lách người chui tọt vào lều. Hơi sương đêm bám trên da thịt hắn lạnh ngắt, chạm vào làm Lâm rùng mình nổi da gà. Hắn cất giọng, nghe còn trẻ, chắc cũng trạc tuổi Lâm. Nó nhỏ thôi, cậu đi canh giường mà ngủ sai dữ vậy? Trộm nó vô quét sạch giường điều của tía tôi rồi kìa. Nghe tới trộm, Lâm tỉnh hẳn cả người. Cậu không kịp hỏi han gì thêm, chụp lấy cây rựa dây đèn pin rồi lao ra khỏi lều. Đâu, tụi nó đâu rồi? Tụi nó chạy hết rồi. Cũng may tôi tới kịp nên tụi nó sợ quá bỏ lại bao điều. Chứ hồng sáng ra tía tôi trừ hết mấy ngày công của anh á, con có bù nổi vô đâu. Tía anh hả? Anh là con chú Chính sao? Ổng là tía tôi. Tôi tên Lộc. Cảm ơn anh Lộc nha. Ủa sao mà nửa đêm anh mò tới đây chi vậy? Lộc ngồi xếp bằng luôn trong lều của Lâm, nói giọng ra. Tía tôi kêu ra đây với anh cho đỡ sợ, rồi sáng tôi về sớm. Mà cũng hên tôi ra bất thình lình vậy mới bắt quả tang tụi nó được. Theo hướng Lộc chỉ, Lâm cầm đèn pin đi dò đường. Quả nhiên cậu nhặt được mớ hạt dương giải và một bao điều to tướng dựng cạnh gốc cây. Chắc cũng phải hơn 20 kg chứ không ít. Lâm thầm biết ơn vì có Lộc tới kịp lúc. Khi quay về, thấy Lộc có vẻ mệt. Lâm kêu Lộc cứ nghỉ lưng trong lều, còn mình thì thức canh luôn cho chắc ăn. Tiếng gà gái rộ lên, cũng là lúc nhóm thợ lục đục kéo tới giường. Chị Hà, một thợ nhặt điều lâu năm, tách theo bọc bánh mì thịt với mấy ly cà phê đá treo lên nhánh điều cạnh lều của Lâm. Chị giống là người phụ trách cơm nước cho cả nhóm. Thấy Lâm đang ngồi bên giếng đánh răng với hai quầng mắt thâm đen sì, chị giật mình kêu: Trời đất ơi, tối qua mày không ngủ hả Lâm? Sao nhìn mặt mũi ghê quá vậy? Lâm đang đầy bọt kem trong miệng, chỉ biết ý ới làm dấu. Chị Hà nhìn sang bao điều to tướng dựng cạnh lều rồi cười ghẹo: À, đêm qua không ngủ, đi soi đèn lượm điều chứ gì. Mày làm vậy thì chị em tao còn gì để lượm nữa. Chị Hà biết hoàn cảnh của Lâm cũng khó khăn nên chỉ trêu cậu chứ không có ý gì khác. Giường điều nhà ông Chính rộng hơn 4 mẫu, có tranh nhau cũng không nhặt hết trong ngày một ngày hai được. Lâm vội xúc miệng rồi xua tay giải thích: Không phải đâu chị, cái đống này tối qua tụi trộm nó nhặt á, định mang đi mà bị phát hiện cho nên bị bỏ lại đó. Nghe tới trộm, chị Hà tò mò hỏi tới tấp. Lâm cũng chẳng giấu giếm, kể lại hết sự việc đêm qua cho chị nghe. Trong đám thợ, Lâm thân với chị Hà nhất. Đến cái mền cái gối cũng là chị đem cho cậu mượn. Nhưng vừa nghe Lâm nhắc đến tên của người đã giúp mình, sắc mặt chị Hà bỗng thay đổi hẳn. Một nét bối rối sợ hãi hiện rõ trong mắt chị. Không nói không rằng, chị kéo tay Lâm đi một mạch ra khỏi khu vườn điều của ông Chính. Thằng Lộc nào? Có phải cái thằng đó nhìn trắng trẻo thư sinh mà cũng trạc tuổi mày không? Dạ, đúng rồi chị. Ảnh là con của chú Chính á, mà hồi sớm về rồi, nói là mắc đi học. Vừa định nói tiếp thì tớp thợ và ông Chính kéo đến. Chị Hà chỉ kịp giật nhẹ vạt áo của Lâm. Tan làm kiếm chị. Cả ngày hôm đó, Lâm như ngồi trên đống lửa, ruột gan cứ cồn cào không yên. Cậu có linh tính rằng chuyện chị Hà sắp kể sẽ rất đáng sợ. Cho đến cuối ngày, khi đám thợ đã lục tục ra về, chị Hà mới giả vờ bận rộn để ở lại. Chị lại kéo Lâm đi một mạch ra khỏi khu rẫy của ông Chính. Ủa, còn ai nữa đâu mà mình phải đi xa vậy chị? Phải đi xa vậy á, nó mới không nghe thấy. Nó nào? Chị nói ai? Thằng Lộc á. Hả? Ủa, nhưng mà anh Lộc có ở đây đâu? Có, nó có ở đây. Lúc nào nó cũng ở đây hết á. Chị chà sát hai cánh tay đang nổi da gà. Lâm bắt đầu thấy khó chịu vì sự mập mờ của chị. Trời ơi, nãy giờ chị nói gì em không hiểu gì hết trơn á. Tao nói mày nghe, thằng Lộc đúng là con ông Chính, nhưng mà nó chết rồi. 6 năm trước á, nó ngủ lại canh giường rồi bị tụi trộm cắt cổ. Cái vụ đó lên cả TV. Xác thằng Lộc bị tụi nó phân ra rồi chôn khắp vườn điều này. Ông Chính cho người đào xới khắp nơi để tìm, nhưng mà vẫn thiếu mất cái cẳng chân trái. Người ta đồn vì xác không đầy đủ nên hồn thằng Lộc cứ lởn vởn ở đây không có siêu thoát được. Trời đất ơi, chị đừng có giỡn hù em nghe chị. Tao giỡn với mày làm gì? Đêm nay không có ngủ lại đó nữa đi. Qua bên nhà chị ngủ tạm đi. Không được đâu chị ơi. Em nhận lời trong giường cho chú Chính rồi. Chú tốt với em lắm, em không có bỏ ngang được. Mà nếu như chuyện này có thật đi, thì tối qua cũng nhờ anh Lộc mà em giữ được bao điều. Anh giúp em mà, chắc không sao đâu. Thấy khuyên hết lời mà Lâm vẫn cứng đầu, chị Hà đành thở dài, dặn dò thêm mấy câu, rồi vội vã ra về khi bóng tối bắt đầu sụp xuống rừng điều. Trời ngả màu xám xịt, Lâm dọn dẹp đồ đạc trở về căn lều của mình. Tranh thủ lúc mọi người đi bẻ điều ban chiều, cậu đã chợp mắt được một lúc nên bây giờ đầu óc tỉnh táo. Lâm định bụng đêm nay sẽ thức trắng để canh giường, và cũng để chờ xem người tên Lộc có xuất hiện như đêm qua hay không. Gió đêm bắt đầu thổi ràng rạc qua những tán điều già. Lâm thải thêm mấy khúc củi mục vào đống lửa trước lều, đủ để giữ lửa cháy quá nửa đêm. Xong xuôi, cậu chui vào lều, nằm gác tay lên trán nghe ngóng. Từ đằng xa, tiếng trò chuyện rơm rã bên mấy khu rẫy lân cận vọng lại lúc có lúc không, rồi liệm dần cho đến khi không gian chỉ còn tiếng gió. Thấy ánh lửa bên ngoài hơi hạ, Lâm định dán mạnh ra châm thêm củi thì khựng lại. Ngay trước cửa lều là một bàn chân trần đang đứng sừng sững. Đêm qua tối quá không nhìn rõ, nhưng hôm nay dưới ánh lửa bập bùng, Lâm bàng hoàng nhận ra đúng thật là Lộc chỉ có một cái chân bên phải, cái cẳng chân trái hoàn toàn trống không. Lộc đã tới, chẳng biết tới từ lúc nào và bằng cách nào. Suy nghĩ đó khiến cho Lâm lạnh toát cả người. Cảm giác gặp Lộc hôm nay không còn như hôm qua nữa. Đối với Lâm lúc này như đang đặt nửa chân vào địa ngục. Lộc đứng ngược sáng, gương mặt tối sầm không rõ buồn vui. Thấy Lâm cứ đứng trân trân không nhường chỗ, Lộc mới cất tiếng. Né qua cho tôi vô với, lạnh quá. Mặt Lâm méo xệch, cậu run rẩy nhích người qua một bên chứ chẳng dám trái ý. Lâm cười giả lả cho bớt sợ. Anh Lộc hôm nay lại ra giữ giường hả? Hay là anh về nghỉ đi, bữa nay em không có ngủ, em canh được mà. Lộc chẳng nói chẳng rằng, thoải mái nằm xuống cái lều bạc nhỏ hẹp. Thôi, tôi không yên tâm để cậu một mình ở đây đâu. Tôi nằm đây, sáng tôi về sớm. Lâm cười mà nhìn còn khổ hơn là khóc. Cái lều vốn đã nhỏ, Lộc nằm xuống là chiếm hết phần nữa. Dù có gan dạ đến mấy, Lâm cũng không chịu nổi cái thứ hơi lạnh căm căm từ cái xác chết tỏa ra từ người Lộc. cậu không dám nằm cạnh, đành lò dò chui ra ngoài. Ừ, vậy anh Lộc cứ ngủ đi, tôi ra ngoài ngồi đống lửa canh chút rồi ngủ sau. Không thấy tiếng đáp lại, Lâm coi như Lộc đã đồng ý. Cậu vội vã lủi ra khỏi lều, ngồi co rúm bên đống lửa, cố dùng hơi ấm của củi khô để xua tan đi cái lạnh lẽo thấu xương mà Lộc vừa mang đến. Tưởng chừng như lánh ra ngoài đống lửa là yên, ngờ đâu từ trong lều giọng Lộc bỗng thay đổi, nghe ồm ồm mà lạnh lẽo đến rợn người. Mà mấy bữa nay ở đây cậu có thấy cái cẳng chân trái của tôi ở đâu không? Tim Lâm như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu lắp bắp. Tôi không biết anh Lộc ơi, tôi là dân xứ khác mới tới đây, tôi không biết gì hết á. Vừa dứt câu, Lâm nghe rõ bên trong lều vang lên một tiếng thở dài não ruột. Tôi đau quá Lâm à, phụ tôi kiếm cái cẳng chân trái được không? Nếu mà kiếm được, tôi biểu tía tôi thưởng thêm tiền cho cậu. Hai chữ không được đã chực trào lên tới cổ họng, nhưng Lâm nuốt ngược dội vào trong. Bây giờ ngoài việc chiều lòng Lộc, cậu không dám hé răng từ chối nửa lời. Lâm không biết tính Lộc ra sao, cũng chẳng biết nếu như làm hắn nổi giận thì chuyện gì sẽ xảy ra, nên đành nhắm mắt dối lòng mà đồng ý đại cho qua chuyện. Có vẻ câu trả lời của Lâm khiến Lộc hài lòng lắm. Hắn cười lên hì hì, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng giữa khu vườn vắng. Cảm ơn ha. Lâm ráng nghĩ cách tìm lại phụ tôi, tối mai tôi lại tới. Nay Lâm ngủ sớm đi, tụi ăn trộm nó không dám quay lại đâu. Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi ào qua, hất tung lớp cửa bạc xanh. Lâm nhìn vào trong lều thì chẳng còn ai. Lộc đã biến mất theo làn gió ban nãy mà không để lại chút dấu vết nào. Lâm ngồi thẫn thờ bên đống lửa, lòng trào dâng một nỗi hận muộn màng, vì cậu vừa hứa một điều không tưởng. Khu vườn rộng mênh mông, vụ án đã trôi qua 6 năm trời dài đằng đẵng. Biết tìm cái cẳng chân của Lộc ở phương trời nào đây? Trong cơn tuyệt vọng, Lâm chợt nhớ đến bà cố nội ở dưới quê miền Tây. Ngày trước bà thường kể cho đám con cháu nghe về những vong linh lạc lối hay những linh hồn bị thất tán vì oan khuất. Mẹ cậu từng nói bà cố có căn đồng cốt rất nặng, mọi chuyện tâm linh bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tìm được chút hy vọng mong manh, ngày sáng hôm đó Lâm chạy ù ra chợ, tấp vào bưu điện mướn điện thoại gọi về quê. Cái điện thoại cục gạch cũ cậu đã bán lấy tiền làm lộ phí lên Bình Phước. May mà mấy số điện thoại người thân Lâm vẫn còn ghi lại trong tờ giấy nhỏ nhét ở túi quần. Tiếng chuông chờ dài dằng dặc khiến Lâm bồn chồn đứng ngồi không yên. Cuối cùng, một giọng đàn ông già nua bắt máy. Ai đó? Lâm mừng rỡ reo lên. Ủa, chú Út, khoai chú Út. Con Lâm nè, bà cố có đó không chú? Có, mà dạo này bà lẫn rồi, không biết cô còn nhớ bây là ai không nữa. Câu nói của chú Út như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lâm. Cái phao cứu mạng duy nhất dường như đang tuột khỏi tầm tay, nhưng cậu vẫn cố dớt dác. Bà cố ơi, con Lâm nè bà cố. Đầu dây bên kia im lặng lạ thường, chỉ nghe tiếng thở khó nhọc và tiếng rên khe khẽ của người già đang bị bệnh tật hành hạ. Lâm muốn khóc, cậu vừa lo cho cái mạng mình, vừa thương cho bà cố. Có chuyện gì không Lâm? Bà cố lẫn thiệt rồi, bây giờ không có nhớ ai hết á, cũng không biết gì nữa đâu. Thất vọng tột cùng, Lâm chỉ biết hỏi thăm sức khỏe, rồi hứa sau vụ này sẽ về thăm bà ngay. Cậu chẳng dám hé răng hỏi về chuyện cái chân của Lộc, vì chú Út vốn nổi tiếng là người ghét cay ghét đắng mấy chuyện ma quỷ thần thánh. Thanh toán tiền xong, Lâm thất thiểu rời bưu điện. Bước chân cậu nặng nề trên con đường đất đỏ bụi bặm dẫn về rẫy điều. Hy vọng cuối cùng đã tắt. Giờ đây Lâm hoàn toàn đơn độc với lời hứa tìm lại phần thân xác đã mất cho một hồn ma. Về tới giường cũng đã chín ngọ. Nhóm thợ đang tụ tập dưới bóng râm của những tán điều già để ăn cơm trưa. Lâm chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Cậu ngồi bệt một góc, mặt mày thất thần. Lúc này ông Chính cũng vừa tới, trên tay xách theo cái chài lưới như đã hứa với Lâm. Thấy ông, Lâm như vớ được cọc chèo. Cậu lật đật đứng dậy, kéo ông Chính ra tận góc khuất cuối giường, giọng khẩn khoản: Chú Chính ơi, cố còn với chú ơi. Ông Chính lấy làm lạ. Lâm hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc diễn ra trong hai đêm qua. Từ lúc gặp Lộc cho tới lời hứa tìm lại cái cẳng chân trái bị mất. Chuyện là vậy đó chú. Con lỡ nhận lời anh Lộc rồi, nhưng bây giờ chưa biết tìm ở đâu hết á. Chú có cách nào cúng kiến nối lại với anh Lộc, kêu anh thủng thỉnh cho con từ từ con tìm? Chứ đêm nào cũng hiện về vậy chắc con chết quá. Đêm nay chú kêu anh đừng có kiếm con nữa nghe chú. Nghe nhắc tới đứa con trai bạc mệnh, ông Chính lặng đi, buồn thiêu thở dài. Đôi mắt già nua nhìn khắp khu giường, như thể đang cố bắt lấy một hình bóng thân quen nào đó. Trong mắt ông hiện rõ sự thương cảm lẫn nỗi đau khôn nguôi của người cha mất con. Để tao coi, tao nói lại với nó. Thôi bây giờ ăn uống chút gì đi, rồi tranh thủ chở mớ điều ra xe cho tao. Nói đoạn, ông Chính lẳng lặng đi về phía cái chòi kho, để lại Lâm đứng đó với một nỗi lo vẫn còn đè nặng trong lòng. Nghĩ ông Chính phụ giúp như vậy chắc cũng ổn thôi, cậu mới nén lo mà nuốt được hai chén cơm với mắm. Chẳng biết ông Chính khấn vái những gì mà nửa đêm tỉnh dậy, Lâm đã thấy Lộc nằm ngay sát bên mình. Cậu ta nằm ngửa, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên nóc lều. Cánh tay Lâm vô tình chạm vào làn da lạnh ngắt, khiến cho cậu đông cứng cả người. Giọng Lộc vang lên trầm buồn và xa xăm: Tôi chết đau đớn dữ lắm, bây giờ chỉ muốn tìm lại cái cẳng chân để mau siêu thoát, chứ tôi không muốn lang thang ở trần thế này nữa. Từ lúc đó tới giờ chỉ có mình Lâm là giao tiếp được với tôi thôi. Chắc tụi mình hợp tuổi. Lâm đừng có sợ tôi. Tôi không có làm hại Lâm đâu. Tôi chỉ cầu xin Lâm giúp tôi thôi. Nghe những lời gan ruột đó, nỗi sợ trong lòng Lâm dời đi phần nào. Nhưng cậu vẫn nằm im chẳng dám nhúc nhích. Chú Chính thương anh Lộc lắm. Chắc chú sẽ sớm tìm được cho anh thôi mà. Tía tôi tìm 6 năm nay mà không có gặp. Chắc tại ông tiếc cái giường điều này, ông dám cho xe tới cào đất lên hết, cho nên mới tìm ông thấy. Tính ra ông không có thương tôi như anh nghĩ đâu. Câu nói của Lộc khiến Lâm lấn cấn. Cậu thầm nghĩ, nếu thật sự thương con, tại sao ông Chính lại tiếc một giường điều mà không xới tung lên để tìm cho đủ thi thể? Phải chăng đúng như lời Lộc nói, ông coi trọng cái rẫy này hơn con mình? Thế nhưng nhớ lại ánh mắt của ông Chính lúc ban trưa, đó là cái nhìn đau đớn quằn quại khi nhắc đến đứa con trai bạc mệnh. Lâm lại thấy có cái gì đó không đúng. Sự đau khổ đó không thể là giả tạo được. Vậy thì quẩn khúc nằm ở đâu? Và cái cẳng chân của Lộc hiện đang bị vùi lấp ở ngóc ngách nào trong khu rẫy rộng lớn hơn 3 mẫu này? Cũng như mọi bận, hễ tiếng gà gái đầu tiên cất lên là Lộc lại biến mất. Những lời bộc bạch của Lộc đêm đó cứ ám ảnh lấy Lâm, khiến cho cậu đứng ngồi không yên. Lâm quyết định bắt đầu âm thầm tìm kiếm. Cậu lén lút đào xới những ngóc ngách khuất nẻo ít ai để ý trong vườn điều. Vì không có mục tiêu cụ thể, Lâm cứ chọn đại một chỗ mà đào, xong lại lật đật lấp lại ngay để tránh bị nghi ngờ. Cậu thường chọn lúc mọi người nghỉ trưa, lúc đêm muộn nhóm thợ đã về hết, hoặc khi trời mới tờ mờ sáng để ra tay. Kể từ khi Lâm bắt đầu cuộc tìm kiếm, Lộc cũng không còn hiện về nằm cạnh cậu lúc nửa đêm nữa. Điều này khiến cho Lâm thấy nhẹ nhõm và bớt sợ hơn. Nhưng cái dáng vẻ bồn chồn lén lút của Lâm suốt mấy ngày qua không thể nào qua mắt được một người già dặn và tinh ý như chị Hà. Trưa hôm đó, khi mọi người đang tranh thủ chợp mắt dưới bóng râm, chị Hà đi tìm chỗ mát thì bắt gặp một cái hố đất nhỏ còn đang đào dở ngay dưới gốc một cây điều già. Đất mới xới lên còn ẩm, vương vãi khắp nơi. Chị đứng khoanh tay, mặt nghiêm lại, gặn hỏi Lâm cầm cây cuốc đứng ngay cạnh đó. Mày làm cái gì mà hết thục thò lại đào bới lung tung trong vườn của chú Chính vậy? Chị để ý hổm rài rồi đó nghe. Lâm ấp úng, định kiếm đại một cái cớ để lấp liếm. Nhưng nhìn ánh mắt sắc sảo của chị Hà, cậu biết mình không giấu nổi. Sau hơn nửa ngày trời bị chị Hà tra hỏi, thì từ chuyện này sọ chuyện kia, cuối cùng Lâm cũng đành khai sạch sành sanh. Cậu kể về việc Lộc hiện về, kể về cái cẳng chân bị mất 6 năm trước và lời hứa tìm lại thi thể cho người khuất mặt. Trời đất ơi, sao mày khờ dữ vậy Lâm? Gặp ma quỷ đã là một cái huông không hay rồi. Đằng này mày còn đi hứa hẹn đủ điều với nó. Chị Hà vừa sợ vừa thương Lâm như đứa em trai ruột. Chị Hà thấp giọng, vẻ mặt đầy sự khẩn thiết. Tao nói mày nghe, cái vụ thằng Lộc hồi đó người ta đào xới nát cả cái vườn này á mà còn tìm không ra, thì sức mày thấm tháp vô đâu mà tìm được. Mày đừng có nghe nó than vãn mà mũi lòng. Từ nay bỏ cái trò đào bới này đi. Tối á cứ ở yên trong liều, đừng có thưa gửi gì với nó nữa hết. Lâm ngồi yên lặng, cậu nghe từng lời chị Hà nói, trong lòng cũng dấy lên nỗi hoang mang. Nhưng hình ảnh Lộc nằm buồn bã, tiếng thở dài não ruột và lời khẩn cầu gian lân cứ hiện lên trong đầu cậu. Để chị Hà yên tâm và cũng để kết thúc cuộc nói chuyện căng thẳng này, Lâm lý nhí trả lời cho qua. Dạ em biết rồi chị, để em tính lại. Chiều đó tan làm, chị Hà lại dặn Lâm thêm mấy câu nữa mới yên tâm dắt xe ra về. Chồng chị chạy trước, chị nổ máy theo sau. Trời hôm nay sụp tối nhanh đến lạ, mới hơn 5 giờ chiều mà không gian đã mờ mịt, phải căng mắt ra mới nhìn rõ lối đi. Con đường đất đỏ vốn đã bị mái cài xới nát bét càng khó đi hơn, làm tay lái của chị chao đảo. Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng lưng chồng chị phía trước bỗng biến mất tăm. Nhóm thợ đi chung phía sau cũng chẳng thấy đâu nữa. Cả con đường rẫy chỉ còn mình chị giữa tiếng gió rít. Chị phân tâm, bánh xe chị dấp phải một ụ đất rồi trượt dài, khiến cho chị ngã nhào xuống đất. Rồi bàng hoàng nhận ra, dù nãy giờ đã chạy xe một quãng, nhưng nơi chị vừa ngã vẫn chính là vườn điều nhà ông Chính. Sự việc quái lạ khiến cho chị Hà rùng mình. Chị ngồi dậy, thấy mình không trầy trụa gì, nhưng chiếc xe thì đã chết máy, đạp hoài không nổ. Chị dắt xe trở ngược vào vườn, lớn tiếng gọi tên Lâm, nhưng chẳng có ai trả lời. Bóng tối rất nhanh sụp xuống, giơ bàn tay ra không thấy rõ năm ngón. Chị Hà cắm cúi đẩy xe về hướng lối ra, miệng liên tục niệm Phật để trấn an nỗi sợ. Nhưng lạ thay, cứ mỗi khi chị nghĩ mình đã đi được một đoạn xa, thì khu vườn của ông Chính lại lù lù hiện ra trước mặt, như đang đi trong một vòng tròn quẩn quanh không có lối thoát. Chiếc xe mỗi lúc một nặng trĩu, nặng tới mức như đang thồ một bao hàng khổng lồ. Dưới ánh trăng vừa hé qua mây, chị Hà đánh bạo quay đầu lại nhìn, rồi chết điếng khi thấy yên sau xe mình có người đang ngồi. Đó là một người con trai đầu tóc bù xù, cái cổ rủ xuống như đang ngủ. Tay chân của hắn chằng chịt những vết khâu giá sơ sài, trông như những mảnh thịt rời rạc được ghép lại với nhau. Chị Hà run cầm cập nhưng vẫn giờ như không thấy, cố sức đẩy xe thêm một đoạn nữa, nhưng nhích từng phân cũng thấy khó nhọc. Khi chị vừa dừng lại thở dốc, cái đầu của gã trên xe bỗng rớt ra, lăn lông lóc xuống ngay chân chị. Dưới ánh trăng lờ mờ, chị nhận ra gương mặt đó không ai khác chính là Lộc, con trai ông chính chủ vườn điều. Chị thét lên một tiếng thất thanh, bỏ cả xe mà chạy bán sống bán chết. Nhưng Lộc đã nhanh tay nhặt cái đầu lên, ôm ngang nách rồi nhảy lò cò theo sau. Chị đó, không phụ tôi thì thôi, mắc mớ gì chị xúi thằng Lâm không giúp tôi nữa vậy? Chị Hà quỳ xuống nền đất đỏ mà khóc lóc thảm thiết, chắp tay lại liên tục. Cậu Lộc ơi, tôi xin lỗi. Tôi biết lỗi rồi, tôi không dám nữa đâu. Tha cho tôi đi cậu Lộc ơi. Có lẽ Lộc chỉ muốn dằn mặt chị Hà để bớt can thiệp vào chuyện của mình. Cái đầu kẹp ngang nách thắng vẫn chớp mắt liên tục. Tôi mà nghe chị nói với thằng Lâm thêm câu nào nữa đó là vợ chồng chị chết với tôi, nghe chưa? Vừa dứt lời, bóng Lộc tan biến ngay trong màn sương. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh thay đổi. Chị Hà nhìn quanh, thấy ánh đèn dầu từ mấy túp lều của dân làm thuê lấp ló phía xa. Con đường đất đỏ cũng trở nên thân thuộc. Chị lật đật dựng lại chiếc xe máy lên. Lần này chỉ một cú đạp nhẹ là mái xe đã nổ giòn giã. Mừng hơn bắt được vàng, chị rồ ga phóng bạc mạng về nhà, tuyệt đối không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Đã hơn 5 ngày kể từ đêm Lâm nhận lời tìm phần thân xác cho Lộc. Những tưởng cuộc tìm kiếm sẽ mãi rơi vào vô vọng khi dấu vết bị thời gian 6 năm vùi lấp, thì bất ngờ có biến chuyển. Trưa hôm đó, ông Chính ghé rẫy đưa cho Lâm một phong bì thư đã hơi nhăn nhúm. Mai mà nhà mày ghi địa chỉ rõ ràng nên bưu tá mới nhờ tao nhận giùm. Chứ cái vườn sâu hun hút này á, người ta chỉ giao tới bưu cục xã thôi. Lâm nhận lấy phong bì, trên đó dán con tem bưu điện từ miền Tây. Địa chỉ người nhận được ghi nắng nót: cháu Lâm, chữ vườn điều nhà ông Chính, gần quốc lộ 14, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Bên góc phong bì còn dòng chữ ghi chú gấp gáp: nhờ ông chủ vườn chuyển cho cháu Lâm gấp. Cậu nhớ rõ lúc đi chỉ nói là lên Bình Phước làm thuê, chưa từng gửi địa chỉ hay tên chủ vườn về nhà. Vậy sao dưới quê lại biết chính xác chỗ này mà gửi thư? Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Lâm vội vã lách vào góc giường, xé toạc phong bì. Bên trong là một bức thư tay với nét chữ run rẩy của người già. Lâm còn thân mến, mấy bữa nay cô lu lẫn lắm, đầu óc cứ mơ màng quên trước nhớ sau. Ông Út mày nói cô cứ ngồi cả ngày chẳng nói năng gì, nhưng đêm hôm qua cô tỉnh nhẩm tính thấy con đang gặp chuyện lớn ở trên Bình Phước. Con đừng sợ, cô dặn con hai điều. Một là phải giữ trọn lời hứa, đã nhận lời người khuất mặt thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Hai là sống ở đời phải có cái tâm, người ta giúp mình thì mình giúp lại. Lật mặt sau tờ giấy, cô có ghi cách để con hóa giải kiếp nạn này. Ông bay vừa về đón cô đi rồi. Xong bữa nay chắc cô cũng đi theo ông. Con giữ gìn sức khỏe, làm việc cẩn thận nghe con. Không cần phải về liền đâu. Cô đi rồi nhưng vẫn sẽ dõi theo con. Tờ thư trên tay Lâm rơi xuống đất, bất chấp đang giữa giờ làm. Lâm chạy ù ra bưu điện xã, tay chân quýnh quáng, bấm số gọi về nhà. Vừa nghe tiếng mẹ nhấc máy, Lâm đã nghẹn ngào. Mẹ ơi, bà cố sao rồi mẹ? Lâm hả con? Bà cố đi rồi. Con đừng có khóc, bà đi thanh thản lắm. Bà sống tới tuổi này là phúc đức trời ban. Bà đi trong giấc ngủ, gương mặt hồng hào như đang nằm chiêm bao thôi hả? Trước khi đi cô cứ nhắc tên con hoài. Cô dặn con ở trên đó ráng làm ăn, đừng có lo chuyện ở nhà. Con xin lỗi mẹ, con không về chịu tang cố được. Cô dặn kỹ lắm. Cô nói con đang mắc nợ trên đó chưa có trả xong, không có bỏ về ngang xương. Thôi nín đi con, để tâm trí mà làm việc, đừng để cố đi mà không được yên lòng á. Cướp máy, Lâm đứng lặng trước cổng bưu điện. Cái tin bà cố mất như một cú sốc, nhưng lời dặn của bà trong thư lại ấm áp lạ thường. Bà biết cậu gặp chuyện, bà dặn cậu phải giữ lời hứa với Lộc. Dường như ở cõi u minh, bà cố đã nhìn thấy hết những gì đang diễn ra trong khu vườn điều này. Sẵn tiện đang ở ngoài chợ, Lâm tìm một góc trắng, lật mặt sau bức thư của bà cố ra đọc kỹ lại. Mặt sau tờ giấy chi chít những dòng chữ nắn nót, dặn dò tường tận từ đồ cúng cho đến cách thực hiện buổi lễ tìm thân xác cho người khuất mặt. Cậu đi dọc các sạp hàng theo đúng lời chỉ dẫn. Nào nhang đèn, gạo muối, đến cả những món đồ cúng đặc biệt mà bà cố dặn riêng. Số tiền ít ỏi Lâm dành dụm bấy lâu để gửi về quê, giờ đây cũng sạch bách, không còn một đồng dính túi. Nhìn túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, Lâm hít một hơi thật sâu, rồi nổ máy chạy về rẫy. Vừa về tới cổng, Lâm đã thấy ông Chính đứng đó, mặt mày hầm hầm. Thấy Lâm bỏ việc đi đâu mất tâm giữa giờ làm, ông định bụng sẽ rầy cho một trận nên thân. Nhưng khi nhìn thấy đống đồ cúng lỉnh kỉnh trên xe, ông thừa hiểu thằng nhỏ này định làm gì và cúng cho ai. Sự giận dữ tan biến, thay vào đó là một tiếng thở dài não ruột. Ông Chính tiến lại gần hỏi: Sợ không? Nếu mà sợ thì tối nay dọn đồ về nhà tao mà ngủ. Tao cho người khác qua đây giữ giường cho. Lâm nhìn vào đôi mắt đầy tâm sự của ông Chính, cậu lắc đầu. Dạ không, con cúng một chút cho yên tâm, chứ con đâu có sợ đâu chú. Ông Chính vỗ vai Lâm một cái. Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi nói nhỏ: Anh Lộc hỏi chú Chính không thương anh hả? Sao mà cứ giữ khư khư cái giường điều này mà không xới lên hết tìm chân cho ảnh? Ông Chính khựng lại một nhịp khi nghe câu nói của Lâm. Sự im lặng của ông nặng nề hơn cả một lời mắng chửi. Ông cứ thế lầm lũi bước đi, cái bóng đổ dài cô quạnh trên nền đất đỏ. Đêm đó trăng lên cao, sau mấy ngày vắng bóng, Lộc lại hiện ra ngay trước lều. Nhưng lần này trông Lộc thê lương hơn hẳn. Thân hình hắn gầy sộp đi, gương mặt xanh xao xám xịt. Từng thớ thịt trên người như đang run rẩy vì đau đớn. Lộc ngồi bệt xuống cạnh đống lửa đã tàn, giọng thều thào: Sắp tới ngày giỗ của tôi rồi Lâm ơi. Năm nào cũng vậy, cứ gần tới ngày này là tôi lại đau. Cái nỗi đau lúc mà tôi bị giết, rồi cứ quằn quại của 6 năm lang thang, nó cứ ùa về một lượt. tôi sắp chịu không nổi rồi. Lộc nhìn xuống cái cẳng chân trái trống rỗng, đôi mắt vô hồn bỗng đỏ que. Hắn kể rằng mỗi năm một lần, linh hồn phải gánh chịu lại toàn bộ sự đau đớn thể xác của cái ngày định mệnh đó. Nó như một dòng lập kinh hoàng không có hồi kết khi thân xác hắn còn chưa toàn diện. Lâm cảm nhận được cái lạnh và sự đau đớn từ phía Lộc truyền sang. Những món đồ cúng mà bà cố dặn đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đến giờ lành là thực hiện. Đúng nửa đêm, Lâm chọn một mảnh đất trống ngay giữa giường, trải chiếc chiếu sạch, rồi đặt cái gương nhỏ ở chính giữa. Cậu thắp ba nén hương lớn trước gương, ngồi im lặng chờ đợi. Đến đúng một giờ sáng, Lâm thắp thêm một bó nhang to. Cậu cầm chiếc gương soi chậm rãi từng ngóc ngách, mắt không rời những dòng chữ trong thư của bà cố. Kỳ lạ thay, gió đêm thổi ràng rạc, nhưng làn khói nhang trên tay Lâm không hề tạt theo gió, mà cứ lầm lũi bay ngược chiều, tụ thành một dòng trắng đục dẫn đường. Da gà Lâm nổi rần rần, cậu bấm bụng bước theo làn khói. Làn khói dẫn cậu tới một vị trí khuất sau những gốc điều già, nơi mà suốt mấy ngày qua Lâm chưa hề chạm tới. Cậu buông gương, cầm cuốc xới tung lớp đất đỏ. Phía xa, trên nóc chòi kho cũ, Lộc đang ngồi đó. Đôi mắt cậu ta trống rỗng, bất động nhìn theo từng nhịp cuốc của Lâm. Tiếng kim loại chạm vào vật cứng vang lên khô khốc. Lâm mừng rỡ, quay hướng về phía chòi kho mà gọi lớn. Anh Lộc ơi, hình như tìm được rồi. Cậu cẩn thận dùng tay môi lớp đất ẩm lên. Đó là một khúc xương người. Nhưng khi nhấc lên, nụ cười trên môi Lâm bỗng khựng lại. Khúc xương này chỉ là đoạn từ đầu gối trở xuống một đoạn, trông như bị một nhát dao cực mạnh chặt ngang, thiếu mất phần ống chân và cả bàn chân. Lộc từ trên nóc chòi biến mất, ngay lập tức hiện ra cạnh Lâm. Hắn run rẩy đón lấy khúc xương, áp vào chỗ chân trái đang trống rỗng của mình. Cái chân trái của Lộc bỗng dài ra được một đoạn, nhưng vẫn cục lủng, chưa thể chạm đất. Lâm lại nhìn bó nhang trên tay. Khói bắt đầu tan ra tứ tán trong không trung, chứ không tụ lại dẫn đường như trước. Cậu biết giờ lành đã qua, phép của bà cố chỉ linh ứng đến đây. Lâm lau mồ hôi trên trán, giọng đượm buồn, vẻ tiếc nuối. Hết giờ rồi Lộc ơi, nay chỉ tìm được bấy nhiêu thôi, mai tôi lại tìm tiếp cho cậu. Lộc không đáp, chỉ nhìn xuống đoạn chân mới mọc ra một nửa của mình, gương mặt lờ mờ trong bóng tối, lộ vẻ u uất. Thấy Lộc nôn nóng, Lâm cũng chẳng đành lòng để cậu chờ lâu. Hôm sau Lâm dốc sức làm cho xong hết mọi việc nặng nhọc trong giường, để có thời gian tập trung tìm kiếm. Tuy nhiên lật lại bức thư của bà cố, cậu thấy có dòng chữ mỗi lần lập đàn soi gương dẫn lối, phải để phép được nghỉ dài hôm thì mới linh ứng tiếp, không được nôn nóng làm liền tù tì. Theo chỉ dẫn khác, Lâm thực hiện một cách thức nhẹ nhàng hơn của cố. Cậu lấy cơm nguội trộn với muối hạt to và một ít gạo sống, chia làm ba chén nhỏ rồi đem đặt ở ba góc giường, hướng đông tây và nam. Cứ để mặc như vậy qua đêm, chờ đến hôm sau mới tiếp tục. Sáng sớm khi sương muối còn động dậy trên những tán điều, Lâm đã bật dậy lao ngay ra góc giường. Đến chén cơm thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba. Trên mặt cả ba chén cơm đều có những dấu tay đen mờ, trông như được in bằng nhọ nồi hoặc tro bếp. Mớ cơm muối không còn nằm yên trong chén, mà bị vung vãi ra đất, nối thành một dệt dài, chỉ thẳng về hướng cái chòi kho. Lâm lầm lũi lần theo những hạt cơm nguội trắng, dấu vết dẫn cậu đến tận bậc cửa gỗ khép chặt của cái kho chứa đồ. Trời còn sớm quá, người giữ chìa khóa vẫn chưa tới, nên Lâm không cách nào vào trong được. Cậu ngồi bệt xuống cạnh đó, mắt đăm đăm nhìn vào khe cửa mà lòng đầy bồn chồn. Lát sau, nhóm thợ bắt đầu lục đục kéo đến. Lâm lân la hỏi thăm thì mới biết chị Hà đã xin nghỉ hẳn từ hôm trước. Cái tin này làm cho Lâm thoáng hụt hẫng, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Đợi mọi người lấy dụng cụ xong, tản ra các ngõ rẫy bẻ điều, Lâm mới lẻn vào bên trong kho. Không gian trong kho nồng nặc mùi thuốc trừ sâu và hơi ẩm mốc. Lâm lục tìm khắp các ngõ ngách, từ sau mấy bao phân bón đến đống máy bơm cũ, nhưng chẳng thấy gì khả nghi. Cậu bắt đầu nản lòng, nghĩ bụng hay là mình đoán sai. Nhưng rồi khi cúi xuống gầm một cái tủ gỗ đặt sát vách tường, cậu phát hiện ra một nhúm cơm trộn muối hột nằm gọn dưới chân tủ. Lâm nín thở, gồng sức cố đẩy cái tủ gỗ nặng trịch sang một bên. Ngay tại vị trí chân tủ vừa dời đi, có một mảng đất trông hơi xốp hơn xung quanh. Lâm dùng tay không bới mạnh, chỉ qua lớp đất mỏng đã lộ ra một cái hộp gỗ nhỏ. Cậu run run mở nắp. Bên trong đúng là đoạn xương còn lại của phần cẳng chân trái. Nhưng cái bàn chân thì lại không có ở đây. Lâm thở dài, cẩn thận đóng nắp lại, rồi giấu kín vào trong góc lều, cố giữ vẻ bình thản để hoàn thành nốt một ngày làm việc dài dằng dặc. Cậu sinh nghi, nếu là bọn ác nhân giết người phi tan xác, chúng phải vội vã chôn lấp ở đâu đó thật xa, chứ làm gì còn thời gian mà chia nhỏ thành từng mảnh thân xác rồi bỏ vào hộp kỹ càng như vậy, lại còn đem cất ngay dưới chân tủ trong cái kho chứa đồ này nữa. Rõ ràng không phải là dấu xác để xóa dấu vết. Nó giống như có ai đó cố tình nhặt lại mảnh xương này rồi đem cất giấu riêng một chỗ. Nhưng mục đích của họ là gì? Họ muốn Lộc không được siêu thoát, hay còn uẩn khúc nào khác đằng sau cái chết của đứa con trai ông chủ vườn? Mãi đến quá nửa đêm, Lộc mới xuất hiện. Khác với mọi khi, lần này Lộc còn yếu hơn lần trước. Hình hài của hắn lúc ẩn lúc hiện trong làn khói nhạt. Những vết thương chí mạng trên cổ và khắp người 6 năm trước bỗng loét ra rỉ máu đen ngòm. Từ đôi mắt vô hồn của hắn, hai dòng quyết lệ bắt đầu trào ra, lăn dài trên gương mặt xám xịt. Đó là sự tồn tại oan khuất suốt bao nhiêu năm, đặc biệt là khi ngày giỗ đang cận kề. Lâm cố nén nỗi sợ, tiến lại gần, rồi trịnh trọng đặt cái hộp gỗ vào tay Lộc. Giọng cậu run rẩy nhưng đầy chân thành. Xin lỗi anh Lộc, tôi tìm thấy cái này trong kho, nhưng mà vẫn còn thiếu mất bàn chân của anh. Anh ráng đợi tôi thêm chút nữa nghe. Đôi tay lạnh lẽo của Lộc run lên bần bật khi chạm vào lớp gỗ mục. Hắn không mở hộp ra, chỉ nhẹ nhàng xoa lên lớp vỏ ngoài. Ánh mắt Lộc bỗng chốc thay đổi, dường như hắn đã nhận ra cái hộp này thuộc về ai. Những giọt lệ máu rơi ra lã chả, thấm vào thớ gỗ đã nhuốm màu thời gian. Lộc nấc lên nghẹn ngào, tiếng khóc nghe thê lương lắm. Hắn ngước lên nhìn Lâm, giọng đầy u uẩn. Lâm ơi, chắc là tôi biết cái bàn chân tôi ở đâu rồi. Việc Lâm đi theo tôi một chuyến, tôi chỉ được cho Lâm đi. Cơn gió đêm bỗng thổi mạnh, hất tung mảnh lều bạc. Lâm nhìn hình bóng của Lộc một chân rũ rượi trong màn đêm, rồi gật đầu. Lộc không nói gì, chỉ đưa cánh tay khẳng khiu nhợt nhạt, chỉ về hướng lối mòn dẫn ra khỏi khu rẫy. Sao không anh Lộc? Hay là để tôi lấy xe chở anh đi cho lẹ? Lộc gật đầu. Lâm lật đật dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi góc điều, định đạp máy nổ, nhưng chợt nhớ ra cả ngày hôm nay bận với công việc, cậu đã quên châm xăng, nên bình xăng khô khốc. Lâm gãi đầu bối rối. Lộc lù lù xuất hiện ngay sát sau lưng. Hắn leo lên yên sau, đôi bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Lâm. Lâm cứ ngồi lên đi, tôi đẩy cho. Lâm ngồi lên yên, chiếc xe bỗng dưng nhẹ bẩn như không có trọng lượng. Không cần nổ máy, xe cứ thế lao đi vung vút trên con đường đất đỏ gồ ghề. Ra tới đường lộ lớn, chiếc xe vẫn không dừng lại mà tự động bẻ lái theo một hướng nhất định. Lâm ngồi phía trước, hai tay bám chặt vào ghi đông, nhưng thực chất không hề điều khiển được gì. Cậu cảm nhận rõ rệt một luồng khí lạnh thấu xương lan tỏa từ phía sau, thấm qua lớp áo lao động mỏng manh, sọc thẳng vào sống lưng, khiến cho hơi thở của Lâm trắng xóa như khói. Chiếc xe chạy thêm một đoạn, rồi đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ quen mắt. Cho tới khi dừng lại trước một ngôi nhà mái ngói kiên cố, Lâm mới thốt lên. Đây là nhà chú Chính mà. Lộc không trả lời, hắn từ từ bước xuống xe. Hình bóng mờ ảo đứng nhìn chầm chầm vào cánh cổng sắt đang đóng kín. Hắn chẳng cần dùng sức, cái bóng mờ ảo cứ thế lướt nhẹ rồi xuyên thấu qua lớp cửa sắt. Lâm thì lay quay khó nhọc leo qua hàng rào, rồi nhảy phịch xuống sân, cố không gây ra tiếng động lớn. Nhà chú Chính nổi tiếng nuôi nhiều chó dữ, con nào con nấy to như bò mộng, hễ thấy người lạ là sủa lên trân trời. Thế nhưng đêm nay, bầy chó dữ cũng đồng loạt cụp đuôi, rút sâu vào tận góc tối của hiên nhà. Thân hình to lớn của chúng rung lên bần bật, phát ra những tiếng rên ư ử, đầy vẻ phục tùng và khiếp nhược. Ánh mắt chúng nhìn trân trân vào khoảng không nơi Lộc đang đứng. Dường như cái quy linh của người quất mặt đã ác chế hoàn toàn loài vật vốn nhạy cảm với cõi âm này. Lộc đứng lặng giữa sân một hồi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía gian nhà chính, rồi quay lại nhìn Lâm. Hắn ngoắt tay ra hiệu dẫn Lâm đi vòng ra phía sau dãy nhà ngang, hướng về phía gian phòng thờ của gia đình. Mỗi bước chân trên nền gạch đều khiến cho Lâm giật thót tim. Cậu thầm nghĩ, đáng lý ra lúc này mình nên gọi ông Chính dậy để thưa chuyện. Nhưng nhìn thái độ lầm lì và u uất của Lộc, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu khiến cho cậu rùng mình. Phải chăng chính ông Chính cũng có điều gì đó dính líu? Đang chuẩn bị bước vào gian phòng thờ, Lộc như bị cản lại, không cách nào bước qua nổi ngưỡng cửa. Lâm chợt nhớ ra cái hộp gỗ đang cầm trên tay. Cậu vội vàng mở nắp. Bóng dáng Lộc liền chui tọt vào đoạn xương trắng hiếu nằm bên trong, để Lâm mang theo bên mình tiến vào gian thờ tự. Không khí bên trong ngột ngạt tới mức khó thở. Ánh đèn đỏ rực từ những chiếc đèn chông dội thẳng xuống đầu, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn ma quái. Trên bục cao, bàn thờ được đặt san sát nhau, khói hương nghi ngút. Có bàn thờ tận hai ba người, cũng có cái chỉ đơn độc một ảnh. Lâm nhớ lại lời chị Hà kể về bi kịch của gia đình ông Chính. Giống dĩ ông từng có một gia đình đông đúc đề huề, nhưng một tai nạn lật ghe kinh hoàng trong chuyến du lịch năm ấy đã cướp đi tất cả. Chỉ có ông Chính và Lộc thoát nạn, vì hôm đó ông dẫn Lộc lên Sài Gòn nhập học sớm. Nhìn quanh một lượt, Lâm thấy đủ cả. Bàn thờ của vợ ông Chính, con gái, con rể và cả hai đứa cháu ngoại còn nhỏ xíu với gương mặt ngây thơ. Thế nhưng Lâm bỗng nhận ra điều bất thường. Tuyệt nhiên chẳng thấy bàn thờ của Lộc đâu cả. Với một người cha luôn tỏ ra đau đớn, yêu thương đứa con trai duy nhất đến quằn quại như ông Chính, lẽ nào lại để Lộc trở thành hồn ma bóng quế, bơ vơ không có nổi một bát nhang, một tấm hình thờ? Bỗng nhiên từ trong cái hộp gỗ trên tay Lâm, đoạn xương chân bỗng rung lên bần bật, chỉ hướng về phía gầm của một chiếc tủ thờ lớn đặt ở góc tối nhất của căn phòng. Lâm giương tay kéo nhẹ cánh cửa tủ thờ nặng trịch. Một mùi hóa chất nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cho cậu choáng váng đầu óc. Khi ánh đèn rọi vào thứ bên trong, Lâm sững sờ. Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt cuộn lên tận cổ họng không kìm được. Cậu quay mặt đi, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa ăn lúc chiều ra sàn gạch. Cậu không dám nhìn lại, những hình ảnh quái dị ấy đã kịp găm chặt vào trong đầu. Bên trong là những chiếc bình thủy tinh lớn nhỏ, xếp ngay ngắn như những hũ rượu thuốc mà người ta thường thấy ở vùng quê. Những thứ lơ lửng bên trong không phải là nhân sâm hay linh chi, mà là những bộ phận cơ thể con người. Lâm cố nén cơn nhộn nhạo, run rẩy lấy ra một chiếc bình chứa một bàn chân trái. Chẳng biết thứ chất lỏng trong suốt ấy là gì mà bàn chân vẫn giữ nguyên vẻ tươi mới như vừa bị cắt ra. Dưới đáy bình là một mảnh nhãn giấy ngay ngắn với nét chữ nắn nót: con trai lộc yêu dấu. Chiếc hộp gỗ chứa đoạn xương cẳng chân trên tay Lâm rung lên bần bật, tiếng lộc cộc vang lên liên hồi. Dù lộc đang ở ngay đây, nhưng dưới bàn thờ tổ tiên đầy linh khí, cậu không có cách nào hiện hình được. Lộc không có ảnh thờ, không có bát nhang, cậu hoàn toàn không có chỗ đứng trong chính ngôi nhà của mình. Lâm nuốt nước miếng cái ực, đánh bạo kiểm tra thêm những hũ khác. Càng xem, cậu càng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Trong một chiếc bình nhỏ hơn là đôi bàn tay của con nít, chỉ chừng 5-6 tuổi. Phía dưới ghi là: cháu Nghi, cháu Thu. Đúng lúc đó, giọng nói của Lộc vang lên từ trong hộp gỗ, thì thào và buồn bã đến não lòng. Là con của chị tôi đó Lâm. Lâm nghẹt thở, cảm giác như mình đang đứng trong sào huyệt của một kẻ biến thái hơn là nhà của một người chủ tốt bụng. Cậu rọi đèn qua một hũ chứa chất lỏng màu hổ phách. Bên trong là một cái tai người vẫn còn đeo đôi bông ngọc xanh rì, nhãn ghi vợ yêu. Lâm đoán chắc đây chính là mẹ của Lộc. Hũ cuối cùng chứa một đôi mắt nhìn kích thước không đồng đều, nhãn ghi vợ chồng con gái. Đôi mắt ấy cứ nhìn trân trân vào Lâm, trông dị hộm vô cùng. Mặc kệ nỗi ghê tởm đang cuộn trào, Lâm ôm chặt lấy chiếc bình thủy tinh chứa bàn chân của Lộc, tay kia giữ khư khư cái hộp gỗ đựng xương. Cậu loạn choạng lao ra cửa, nhưng vừa mới chạm chân xuống thềm gian nhà ngang, một bóng đen to lớn đã đổ sụp xuống trước mặt. Ông Chính đứng đó, gương mặt dưới ánh đèn mờ ảo trở nên vặn vẹo dữ dằn. Ông dắt theo bầy chó to đứng chặn mọi đường lui của Lâm. Thằng Lâm, tao tin tưởng mới giao dược cho mày, vậy mà mày bỏ dược lén vào nhà tao ăn trộm đồ ha? Lâm lắc đầu lia lịa, nhưng tài sách nách mang đống đồ lỉnh kỉnh kia đã bán đứng cậu. Chú Chính à, con anh Lộc nhờ con lấy cái bàn giỏ của anh vậy, con không có ăn trộm. Ông Chính quát lớn một tiếng, buông xích bầy chó mà lao tới. Thế nhưng lũ chó cụp đuôi rên lên ư ử, lùi lại phía sau lưng ông Chính. Chúng kinh hãi nhìn vào chiếc hộp gỗ mà Lâm đang ôm, nơi linh hồn của Lộc đang trú ngụ. Thấy bầy chó vô dụng, ông Chính điên tiết tự mình lao vào, giằng co quyết liệt để lấy lại cái hũ thủy tinh từ tay Lâm. Trả con lại cho tao, trả đây! Trong cơn hoảng loạn, Lâm trượt tay. Xoảng một tiếng, chiếc hũ rơi xuống nền gạch dở tan tành. Thứ chất lỏng lạ bốc mùi hăng hắc chảy ra lên láng. Ông Chính như người mất hồn, ông quỵ xuống, mặc kệ những mảnh thủy tinh sắc lẹm cứa lấy làn da già cỗi của ông. Ông run rẩy ôm lấy bàn chân tái nhợt của Lộc vào lòng, áp chặt lên má mình, gào khóc thảm thiết. Con ơi, đừng có bỏ tí, Lộc ơi là Lộc. Lúc này khi đã ra khỏi sự ngăn trở của gian phòng thờ, Lộc bắt đầu hiện ra lờ mờ. Bóng hình cậu xuyên thấu, rũ rượi, và dưới đôi chân ấy chỉ còn thiếu đúng cái bàn chân trái, thứ mà ông Chính đang ôm chặt trong tay. Lộc nhìn cha mình bằng ánh mắt đau đớn tận cùng. Tía, sao tía không lập cho con cái bàn thờ? Sao không cho con được một nén nhang thơm để sưởi ấm? Tía con biết con đau, con đói suốt 6 năm ròng không tía? Ông Chính ngước lên, thấy bóng dáng đứa con trai đã khuất. Ông như phát điên mà bò tới, đôi bàn tay đẫm máu cố vớt vát chút hình bóng đang dần tan biến. Mày có chết đâu mà tía phải làm bàn thờ. Má mày, anh chị mày, cháu mày đi hết rồi, bây giờ mày cũng muốn bỏ tía sao con? Mày phải ở lại đây với tao. Tao chôn mày ở cái rẫy này vì tao sợ mày đi mất. Mày mà đủ chân đủ cẳng là mày đi theo má mày luôn à. Lộc quỵ xuống, linh hồn cậu như dở dụng ra trước sự thật tàn khốc. Tình thương mù quáng của ông Chính chẳng khác nào một cái lồng giam. Khác với vợ và các con, những người được ông lấy đi một phần cơ thể sau khi đã làm đám tang cúng kiến xong xuôi, linh hồn đã siêu thoát, thì Lộc lại bị ông giam cầm ngay từ lúc mới nằm xuống. Ông Chính cố ý rải rác xương cốt của Lộc khắp giường điều, giữ lại bàn chân trong hũ, chỉ để Lộc mãi mãi là một hồn ma không vẹn toàn, không thể bước vào cửa luân hồi. Suốt 6 năm qua, ông biết tất cả. Ông biết con mình vẫn còn lang thang, nhưng ông thỏa mãn với thứ tình cảm ích kỷ đó. Miễn là Lộc vẫn còn ở lại bên ông, vẫn lẩn quẩn đâu đó trên mảnh đất rẫy này, như là một đứa trẻ còn ham chơi chưa về. Hàng năm, ông vẫn cúng kiến đủ đầy, nhưng vì không có bàn thờ hương khói, Lộc cũng chẳng nhận được chi. Lâm giữa một khung cảnh bi thương đến tột độ, lòng cậu cũng quặn thắt khi nghĩ về người cha đã mất của mình. Hơn ai hết, Lâm hiểu được nỗi đau mất đi người thân. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng tình thương của ông Chính bấy lâu nay đã biến thành một liều thuốc độc. Nó không chỉ hành hạ bản thân ông trong nỗi dằn vặt, mà còn là một cực hình tàn nhẫn giam cầm linh hồn đứa con trai độc nhất. Chứng kiến Lộc đang run rẩy, hình hài mờ ảo đầy đau đớn, Lâm kiên quyết bước tới. Giọng cậu rung lên vì xúc động, nhưng đầy khẩn thiết. Chú Chính ơi, chú nhìn anh Lộc đi chú. Anh đau lắm. Đau suốt 6 năm trời rồi chú có biết không? Thứ tình thương này của chú không phải là thương ảnh đâu, mà là chú đang hại ảnh đó. Đang hành hạ linh hồn của con trai mình. Chú giữ ảnh lại trong cái hình hài không toàn vẹn này, bắt ảnh lang thang đói khát, lạnh lẽo. Chú thấy vậy có thật sự hạnh phúc hay không chú? Buông tay đi chú. Để cho anh được đi, để anh được thanh thản, được giết anh thêm một lần nữa mà chú ơi. Những lời nói của Lâm như chạm vào sự ân hận của ông Chính. Ông chẳng còn nhìn rõ gì nữa. Đôi mắt già nua nhòe đi vì nước mắt tuôn rơi không ngừng. Ông cố quẹt đi từng lớp lệ nhòa để không bỏ lỡ một giây phút nào được nhìn thấy hình bóng con trai. Biết Lâm nói đúng, biết cái sai lầm tai hại của mình suốt 6 năm qua, ông run rẩy cầm lấy bàn chân của Lộc. Ông từ từ cúi xuống, đặt bàn chân ấy vào đúng vị trí còn khuyết thiếu dưới chân Lộc. Hành động tỉ mỉ và dịu dàng như cái cách một người cha đang tập cho đứa con thơ mang đôi giày đầu tiên trong đời. Dù đôi bàn tay xương xẩu của ông chẳng thể thực sự chạm vào linh hồn, nhưng bằng một phép màu của sự hối lỗi, bàn chân ấy dần hòa quyện với cái bóng mờ ảo của Lộc. Giây phút ấy, Lộc như được tái sinh. Khi đã lấy lại được tất cả phần xương thịt thất tán, cảm giác đau đớn quằn quại suốt 6 năm ròng bỗng chốc tan biến đi. Từ phía gian phòng thờ, một luồng ánh sáng rực rỡ và ấm áp đột ngột phát ra, như một cánh cửa mở rộng đón chào đứa con đi lạc trở về với tổ tiên. Lộc bước đi những bước chậm rãi, vững chãi trên chính đôi bàn chân của mình. Ông Chính nghẹn ngào. Con ơi, tha lỗi cho tía. Tía biết mình sai rồi. Lộc ơi, tía xin lỗi con. Lộc dừng lại. Cậu quay đầu, trước khi ánh sáng rực rỡ kia nuốt chửng lấy hình hài của mình. Cậu mỉm cười, một nụ cười hiền lành và thanh thản nhất. Dạ, con thương tía. Thương tía con đi. Rồi cậu quay sang Lâm. Cơ thể bắt đầu tan biến thành những hạt sáng lấp lánh. Một câu cảm ơn chân thành theo làn gió bay đến tai Lâm. Cảm ơn Lâm nhiều nghe Lâm. Sau đêm định mệnh ấy, ông Chính đổ bệnh nặng, sức khỏe sụt giảm nhanh chóng như ngọn đèn trước gió. Lâm không nỡ bỏ đi trong lúc ông đơn chiếc. Cậu quyết định ở lại, vừa chăm lo rẫy điều, vừa tận tụy thuốc thang cho ông. Trong những ngày nằm trên giường bệnh, ông Chính nắm chặt tay Lâm, rưng rưng gọi cậu là con. Cậu cũng chẳng ngần ngại mà gọi ông một tiếng ba nuôi. Bởi trong tâm Lâm, người đàn ông này vừa đáng trách nhưng cũng đáng thương thật nhiều. Mùa điều khép lại khi những hạt cuối cùng được thu hoạch xong. Họ hàng xa của ông Chính nghe tin cũng lục đục kéo đến thăm nom. Thấy ông đã có người thân cận kề, Lâm mới yên tâm xin phép về quê thăm mẹ và lo việc gia đình. Thế nhưng chỉ một tháng sau khi về đến miền Tây, một chiếc xe con sang trọng bỗng tìm tới tận cửa nhà Lâm. Bước xuống xe là người đại diện pháp luật của ông Chính. Ông đã ra đi thanh thản trong một giấc ngủ dài. Điều khiến Lâm và gia đình bàng hoàng nhất là trong di chúc, ông Chính để lại toàn bộ khối tài sản, bao gồm cả rẫy điều hơn 3 mẫu và căn nhà kiên cố cho đứa con nuôi duy nhất là Lâm. Giữ đúng lời hứa và nghĩa vụ của mình, Lâm dắt cả gia đình lên Bình Phước định cư. Cậu không bán đi một tấc đất nào, mà dùng số tiền có được để tu sửa lại ngôi nhà và khu vườn. Ngay giữa gian phòng thờ chính, Lâm lập thêm một bàn thờ lớn, vô cùng trang trọng. Lần đầu tiên, di ảnh của Lộc được đặt ngay ngắn bên cạnh ba má và anh chị của mình. Lâm thay Lộc chăm sóc cả gia đình họ dưới suối vàng. Mỗi năm tới ngày giỗ, vườn điều lại rộn ràng tiếng nói cười của những người làm thuê, như một cách để Lâm viết tiếp một chương mới tươi sáng hơn trên mảnh đất đỏ đã từng thấm đẫm quá nhiều đau thương nước mắt. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma trong giường điều, một sáng tác của Kiều Chinh thuộc nhóm viết Đất Đồng. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện này. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.